Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, rộng lượng, bởi vì Tiểu Long Nhân xuất hiện, Ninh Hinh Nguyên vốn chuẩn bị bế quan kế hoạch được gác lại. Dưỡng một rộng lượng đại vị vương, đành phải cam chịu số phận mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng ra Thiên Linh Thành. Đến cách đó không xa Không Linh Sơn săn giết yêu thú. Nhìn đóng chặt cửa sân, Vạn Tử Hách lại một lần không công mà lui, trên mặt có chút ít có vẻ không vui. Tự mình cố gắng, ngươi nói Mộ Ninh Hinh sẽ không phải ly khai Thiên Linh Thành rồi à? Ngoặc kép, không biết, công tử, ngươi đừng lo lắng, ta hướng cửa thành thủ vệ hỏi qua rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này Mộ cô nương thường xuyên ra vào Thiên Linh Thành. Cách tầm vài ngày liền sẽ trở lại. Nàng đây là có chuyện gì không? Ngoặc kép. Đây thuộc hạ cũng không biết, ngoặc kép, chúng ta cũng ra khỏi thành xem một chút đi, ngoặc kép, hà, hiện tại, công tử đã nhanh đến trạng vạng tối nha, nếu không minh chúng ta ngày xuất hiện ở thành, ngoặc kép, phế nói nhiều như vậy làm gì, mau cùng bên trên, công tử, nhìn hướng phía cửa thành rất nhanh đi đến công tử, Vạn Tự Cường thập phần bất đắc dĩ thở dài, cam chịu số phận đi theo, cửa thành. Vài đội tu sĩ đều có chút vô tình xếp hàng chờ đợi lấy đi vào cửa thành. Thật sự là kỳ quái. Trước kia không bên ngoài Linh Sơn có thật nhiều yêu thú. Mỗi lần chúng ta đi ra đều thu hoạch tương đối khá. Cũng trong khoảng thời gian này, những cái kia yêu thú tựa hồ một chút liền chạy hết. Nhất định phải hướng trong núi sâu đi mới có thể gặp được số ít một ít yêu thú. Liền đúng vậy à. Cũng ai cũng biết tiến nhập không trong Linh Sơn vây, gặp được cao giai yêu thú cơ hội liền gia tăng thật lớn rồi. Lấy chúng ta thực lực hôm nay, căn bản không dám đơn giản đặt chân, cần phải không vào đi thôi, vừa không có thu hoạch, thật sự là buồn chết người đi được. Các ngươi nói những cái kia yêu thú chạy đi nơi nào? Ngoặc kép, sẽ không đều bị người cho săn giết đi. Ngoặc kép, làm sao có thể? Nhiều như vậy yêu thú ai có thể nuốt sao? Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ khác cũng hiểu được không có khả năng. Mà lúc này ngay tại không trong Linh Sơn vây một bên hồ. Một cái đầu bên trên mọc ra hai cái màu xanh sừng tiểu oa nhi đang ngồi ở đẩy yêu thú trước thi thể. Mãnh liệt ăn, tỉ tỉ, nhanh lên, ta đã ăn xong, tiểu long gặm đã xong một cái thân hình đem dài gần hai thước con thỏ về sau. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh đang tại nướng linh thiêu đốt con heo. Tiểu Long, đây linh thiêu đốt con heo cũng không phải vậy ngươi một người. Còn có ta cùng Tiểu Hùng. Tiểu Hắc lập tức gọi vào. Là của ta, là Tiểu Thanh cho ta nướng đến. Các ngươi muốn ăn chính mình đi tới săn. Tiểu Long thở phì phì nhìn Tiểu Hắc. Còn đối với Tiểu Hắc dương lên nhỏ nhục quyền. Những thứ này yêu thú đều là hắn săn. Đều là hắn, chứng kiến Tiểu Long giơ lên nắm đấm, Tiểu Hắc lập tức bay đến Tiểu Hùng trên đầu đi tìm cầu che chở. Trong khoảng thời gian này, nó không có bên trên được quả đấm của hắn đánh, đầy đầu bạo lực rồng, thật sự là quá ghê tởm. Chủ nhân, ta cùng Tiểu Hùng cũng đói bụng. Tiểu Hắc có chút ủy khuất đối với một bên ngồi xuống Ninh Hinh nói ra. Tiểu Long, ngươi đều ăn vài con thỏ rồi. Bụng có lẽ không có như vậy đói bụng không? Đầy đầu linh thiêu đốt con heo liền điểm điểm cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đi. Ngươi xem ngươi ngủ được thời điểm, đều là Tiểu Hùng đang chiếu cố ngươi. Ninh Hinh đành phải mở hai mắt ra, nhìn Tiểu Long nói ra, đừng nhìn ra hỏa này bây giờ mới như vậy một chút xíu lớn. Cũng thực lực kia tuyệt đối cường đại, lần thứ nhất chứng kiến hắn ra tay, nhường nàng lắp bắp kinh hãi. Nguyên Anh trở xuống yêu thú hắn đều có thể đối phó. Gần như không cần phải nàng ra tay. Tốc độ cực nhanh, gần như một quyền có thể đánh chết một đầu yêu thú. Trên mặt đất yêu thú không sai biệt lắm đều là hắn săn. Không thể không khiến nàng cảm thán ra hỏa này quả nhiên không hổ là rồng a. Phương diện khác Tiểu Long ngược lại là không có gì, nhưng chỉ có quá hộ ăn rồi. Mỗi lần ăn cái gì thời điểm. Cũng không chuẩn Tiểu Hắc Tiểu Hùng tới gần, bằng không thì hắn muốn dương nắm đấm, Vậy được rồi, bất quá chỉ có thể điểm một chân cho bọn hắn a. Tiểu Long nghĩ một lát mà mới lên tiếng. Hắn hiện tại bụng còn bị đói đây. Đây là được rồi, ba người các ngươi là đồng bạn, phải tương thân tương ái. Hai bên cùng ủng hộ, về sau nếu gặp được lợi hại tu sĩ hoặc là yêu thú, phải cùng một chỗ đối phó, biết không, ngoặc kép, tốt, chỉ cần bọn họ không cùng ta giành ăn, ta còn là sẽ cùng chúng đùa. Tiểu Long lập tức trả lời, bất quá lại trực tiếp lại để cho Tiểu Hắc Tiểu Hùng đồng thời lật lên Bạch Nhãn, khiến cho chúng rất muốn cùng hắn chơi tựa như một cái thật lớn đồ nướng khung trước. Tiểu Thanh thỉnh thoảng đào đang tại được nướng linh thiêu đốt con heo. Không bao lâu, từng đợt mùi thịt liền nhẹ nhàng đi ra, dẫn tới Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng không ngừng chảy nước miếng. Ninh Hinh sau khi thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn có Tiểu Thanh tại, trong khoảng thời gian này đều là nó đang xử lý đồ ăn. Bằng không thì làm cho nàng mỗi ngày đều như vậy cho chúng nó thịt nướng, nàng nhất định sẽ nổi điên. Sau đó lại nướng hơn nửa canh giờ thịt yêu thú, mới đem Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng bụng cho ăn no bụng. Tiểu Thanh mới yên lặng đem đầy đất yêu thú thi thể cùng đồ nướng khung cho thu vào nó trên cổ nhẫn. Chữ vật trong, chủ nhân, sau đó Tiểu Thanh liền đi đến Ninh Hinh bên người đứng đấy. Tốt rồi, chúng ta đã đi ra hơn nửa tháng, săn không ít thịt yêu thú. Đủ ba người các ngươi ăn một đoạn thời gian được rồi. Chúng ta bây giờ hồi Thiên Linh Thành đi. Ngoặc kép, đem Tiểu Thanh thu vào không gian về sau, Ninh Hinh liền mang theo ba nhỏ đầu hướng phía không bên ngoài Linh Sơn đi đến. Tiểu Long, ngươi trên đầu rác có thể thu trở về sao? Ngoặc kép, bây giờ còn không thể. Bất quá chờ ta tu vi tăng trưởng về sau, có thể thu hồi. Tiểu Long cưỡi trên lưng Tiểu Hùng, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, hắn trong truyền thừa hình như là như vậy nói cho hắn biết. Vậy ngươi phải như thế nào gia tăng tu vi hả? Bình thường không gặp hắn tu luyện a, ăn thật nhiều đồ vật, tu vi của ta có thể gia tăng lên. Tiểu Long hưng phấn nói. Kẻ tham ăn rồng, Tiểu Hắc đứng ở Tiểu Hùng trên đỉnh đầu nói ra. Phanh, một nhục quyền tới đây. Chỉ thấy Tiểu Hắc ngã rơi xuống mặt đất nằm sấp gặp. Ninh Hinh sau khi thấy, trực tiếp không để ý đến, tiếp tục đi ở phía trước. Những ngày này, Tiểu Hắc cùng Tiểu Long luôn cãi nhau, nàng đã thấy nhưng không thể trách rồi. Đã liền Tiểu Hùng cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, vừa lúc mới bắt đầu nó còn muốn đi ngăn cản, bây giờ không nhìn thẳng rồi. Nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hắc nhìn không để ý đến chủ nhân của nó cùng Tiểu Hùng, có chút lệ rơi đầy mặt. Đợi trong chốc lát về sau, mới ủ rũ chậm rãi bay lên, đuổi theo, mới ra không trong Linh Sơn vây không bao lâu, Ninh Hinh liền phát giác được chung quanh có không ít hồn lực chấn động. Rất nhanh đem Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng cho thu vào không gian. Lúc này mới cẩn thận hướng phía không bên ngoài Linh Sơn bay đi. Tố thủy đan được gia chủ thu, chỉ có sắp tiến giai độ kiếp kỳ vạn gia tu sĩ mới có thể được. Ngoặc kép, ngươi không thể nghĩ biện pháp phải trở lại một viên. Ngoặc kép, có thể biện pháp gì? Ta bây giờ chỉ có trong đại thừa thời hạn tu vi. Cách tiến giai độ kiếp kỳ thật sớm lắm, ta không có bất kỳ lý do hướng gia chủ phải đan dược. Ngoặc kép, nếu như chính quy con đường không thể được, vậy cướp, ta nghĩ lấy ngươi có lẽ có biện pháp đi. Ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn tìm có được Linh Lung Băng Tâm nữ tu ta đã tìm được. Chỉ cần ngươi giúp đỡ ta được đến Tố Thủy Đan, ta liền đem người cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi thật sự đã tìm được có được Linh Lung Băng Tâm nữ tu. Ngoặc kép, đương nhiên, những năm này chúng ta không ít hợp tác, cách làm người của ta ngươi có lẽ hiểu rõ, không cần phải lừa ngươi. Ngoặc kép, tốt, ta thử nhìn một chút, hy vọng đến lúc đó. Ngươi thật sự, ai, ngoặc kép, Vạn Hiền tả một cái lắc mình liền đi tới một viên đại thụ trước. Rất nhanh tìm hiểu bốn phía một cái, không có phát hiện mới cau mày ngừng lại. Làm sao vậy, Cựu Ẩn Minh vội vàng đuổi theo qua tới hỏi. ta vừa vặn như chứng kiến một đạo thanh ảnh hiện lên. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Nếu chung quanh có người ta sẽ không phát hiện được. Cựu ẩn minh tra xét rõ ràng bốn phía. Một cái, không có bất kỳ dị thương. Tu vi của hắn có thể so sánh hắn cao một lớn cấp. Chẳng lẽ ta thật sự nghĩ sai rồi? Vạn Hiền tả nhíu mày. Thiên Linh Thành cửa thành. Ninh Hinh mặt không biểu tình đứng xếp hàng. Vì để tránh cho cùng tu sĩ khác đánh lên. Nàng cố ý tuyển một cái so với góc vắng vẻ đường mòn ra không linh sơn. Không nghĩ tới như vậy hãy để cho nàng gặp được những người khác. Hết chương.